Chương 2504, ta vốn là chim đại bàng trong mây, một. Đều yên tĩnh chút. Liễu Chân đạo nhân quát lớn một tiếng, tình hình an tĩnh lại. Liễu Chân đạo nhân nhìn Lâm Tam Sinh, vẻ mặt càng thêm ấm lạnh. Quân sự, chẳng lẽ thật sự không nói tình cảm một chút nào? Trước mặt quần phát, có tình cảm gì đáng để nói? Lâm Tam Sinh đột nhiên biến sắc, tay chỉ Trương Minh Sơn, bắt hắn cho ta, nếu là phản kháng, trực tiếp hỏi trảm. Đám người Tiểu Thanh Tiểu Bạch đã sớm chỉ chờ cái này, vừa nghe lời này, lập tức lao tới. Trương Minh Sơn ngẩn ra, cũng gọi đám đệ tử tiến lên đối địch, kẻ cãi lại quân lệnh, cùng nhau xử tử. Lâm Tam Sinh hùng hồn nói, xoát xoát xoát, Tiểu Thanh hạ mấy kiếm, lập tức giết chết mấy đệ tử Long Hoa Môn. Những đệ tử này đều là đệ tử bình thường thấp kém, nào phải đối thủ của bọn Tiểu Thanh, nhưng bọn họ cũng. Ông hiểu sát, hơn nữa nhóm người này chỉ là ngoài miệng hung hăng, vừa thấy vài người xông lên trước nhất bị giết, cũng đều lập tức bị dọa, không dám lên phía trước nữa. Tiểu Thanh Tiểu Bạch canh giữ hai bên, như hổ rình mồi, Qua Qua và Bánh Bao cùng tiến lên đi bắt Trương Minh Sơn. Thực lực Trương Minh Sơn coi như tạm được, nhưng cũng chỉ là so sánh với các đệ tử kia của hắn. Qua Qua vừa lên đã tẩy ra thiền trùng, ve, chân thân, cộng thêm mê ảo thuật của Bánh Bao, chỉ chốc lát đã bắt được hắn. Họ Lâm, ta xem ngươi dám. Còn chưa dứt lời, Tiểu Thanh rút kiếm, một kiếm nhắm đầu chém xuống, vài giây sau, thần hồn từ trong cơ thể bay ra, cũng bị Tiểu Thanh múa kiếm chém nát, sau đó thu kiếm, lui qua một bên, khuôn mặt lạnh lùng, toàn bộ hành trình không nói một lời. Đã xong, hiện trường không một ai nói chuyện, các đệ tử Long Hoa Môn, còn có Liễu Chân đạo nhân, đều kinh ngạc nhìn Lâm Tam Sinh, bị dọa một cậu cũng nói không nên lời, hung phạm đã đến tội, các ngươi những người này, đều là tòng phạm, vốn nên hỏi tội, nể mặt tôn sư, miễn đi trách phạt, đều lui ra đi. Lâm Tam Sinh đứng ở chỗ cao, hai tay chắp sau lưng, nhìn đám người phía dưới lạnh lùng nói, các đệ tử Long Hoa Môn nhìn nhau, ở dưới uy thế của Lâm Tam Sinh, thế mà không một ai dám trả lời, có người vụng trộm nhìn về phía Liễu Chân đạo nhân, hướng hắn xin giúp đỡ. NG chữ 1, Lâm. Sắc mặt Liễu Chân đạo nhân lúc xanh lúc đó, chồng râu cũng đang run, đại nhân, người quan uy lớn lắm nha. Không dám, thực hiện quân lệnh mà thôi. Tốt tốt tốt, hay cho một cái thực hiện quân lệnh. Chúng ta đi. Nói xong xoay người, lạnh lùng nhìn đám người Lê Sơn lão mẫu một cái, tự như muốn nói cái gì, đạo nhân không cần phải nói. Phổ Pháp Thiên Tôn nói, chúng ta đã thông qua quyết nghị chọn hắn nắm giữ soái ấn, tất cả tự nhiên nghe theo hắn quyết đoán. Liễu Chân đạo nhân gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, mang theo đám đệ tử xuống núi. Phổ Pháp Thiên Tôn đi tới, mặt cười khổ, nói với Lâm Tam Sinh, một chiêu này của quân sự, tuy tàn nhẫn, nhưng cũng ở trong pháp lý, tương lai nếu lại có loại sự kiện này, không cần cho chúng ta biết. Lâm Tam Sinh ông quyền nói, hổ thẹn, bọn họ nếu thực càng quấy, ta cũng không dễ thu xếp, dù sao ta là người tới từ bên ngoài, còn cần các vị tiền bối giúp ta áp trận. Nói hay. Lê Sơn lão mẫu vẻ mặt ôn hòa đi lên, nói với Lâm Tam Sinh, quân sự không cần nghĩ nhiều, ngươi hôm nay giết người lập uy, cũng nên như thế, không riêng gì Thanh Khâu Sơn, sau này binh lực Lê Sơn ta cũng hoàn toàn phục tùng quân sự phân phó, nếu có kẻ nào không tuân theo quân pháp, có thể chém, không cần thông báo với ta. Lâm Tam Sinh hơi động tâm, chưa đợi mở miệng, tông sư mấy phái còn lại cũng bày tỏ ý tứ tương tự, trên mặt đám người Tiểu Thanh Tiểu Bạch đều rất đắc ý, chỉ có Qua Qua mơ hồ nhíu mày. Lê Sơn lão mẫu nói tiếp, vừa lúc, mời quân sự dời bước đại trường, chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, phân phó Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn họ lưu lại trấn thủ chỗ cao, bản thân theo bọn họ xuống núi, đến trước đại trường, Lê Sơn lão mẫu sắp sửa đi vào, khẽ quay đầu thấy Qua Qua đi theo, nói, ta cùng quân sự thương lượng chuyện quan trọng, dựa theo quy củ trong quân, người vẫn là chờ bên ngoài đi. Qua Qua nhìn về phía Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh do dự một phen, hướng nó gật gật đầu. Qua Qua liền đứng lại, cho mời quân sự. Lê Sơn lão mẫu rất khách khí, sau khi vào lều, lập tức có người dân lư hương. Vài người khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, bừng lư hương, bắt đầu hàn huyên với Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh nhìn lướt qua, có Phổ Pháp Thiên Tôn, Diệu Quang Tiên Tử, Lê Sơn lão mẫu, còn có một đông nhạc tự La Hán Đường thủ tọa Thiên Nguyệt Thiền Sư. Quân sự tuy đến không giới chưa lâu, nhưng bày trận chiến 7 lần thắng, thanh danh lan xa, chúng ta rất kính nể. Lê Sơn lão mẫu dẫn đầu mở miệng nói, Thiên Tinh Thiền Sư tiếp nhận đề tài, nói, ngày đó quân sự ở trong Ba Nguyệt Động, tự đề cử mình, còn có không ít môn phái phản đối, mà nay xem ra, may mắn quân sự rời núi, cũng là phúc của không giới ta. Lâm Tam Sinh nhờ chấp tay nói, không dám nhận được các vị tiền bối tông môn chiếu cố, đem soái ấn cho ta nắm giữ, nhất định thực chiến binh sinh sở học, dốc hết sức mà làm. Phổ Pháp Thiên Tôn ngồi ngay ở bên Lâm Tam Sinh, vươn tay, vô cùng thân thiết vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, quân sự chớ nói như vậy, mà nay xem ra, Lâm Đê O Hữu làm một quân sự, vẫn là nhân tài không được trọng dụng, Lâm Đê O Hữu không riêng gì biết bày mưu nghĩ kế, có dũng có mưu, quả thật có tài tướng soái. Lâm Tam Sinh hơi động tâm, liên tục nói không dám. Phổ Pháp Thiên Tôn nói, ngày đó chúng ta còn chưa quen biết, một trận chiến Tinh Tú Hải, đã đắc tội nhiều, nếu quân sư lòng còn khúc mắc, bần đạo ở đây bồi tội. Nói xong hạ thấp người chắp tay, Lâm Tam Sinh cuống quýt đáp lễ, nói, chuyện ngày đó, cũng là bị ép bởi tình thế, mà nay không giới gặp nạn, nguy hiểm cho nhân gian, nên dốc hết khả năng, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, không dám có ý nghĩ riêng nào nữa. Thiên Tinh Thiền Sư nói, quân sự nhân từ trí tuệ, tiền đồ vô lượng. Lâm Tam Sinh đáp lấy lệ, chờ đề tài chính của bọn họ, quả nhiên, ở sau khi tân bốc đủ, Thiên Tinh Thiền Sư đột nhiên mở miệng, hỏi, quân sự, sớm nghe nói liên minh tróc quỷ các ngươi là bền chắc như thép, mỗi người đều là huynh đệ sinh tử, không biết là thật hay không? Lâm Tam Sinh gật đầu nói, đương nhiên, đại bộ phận là môn nhân của Diệp Thiếu Dương, còn có một đám huynh đệ chúng ta, đều là kết giao sinh tử. Thiên Tinh Thiền Sư chậm rãi gật đầu, nói, thứ ta nói thẳng, các ngươi là đều nghe Diệp Thiếu Dương sai phái đúng không? Lâm Tam Sinh suy nghĩ một phen, nói, cũng không thể nói như vậy, chúng ta đều là huynh đệ, mặc kệ ai có việc, đều là hỗ trợ nhau, lúc trước Thiếu Dương cũng giúp ta không ít. Thiên Tinh Thiền Sư nói, nhưng vang danh thiên hạ, chỉ có một mình Diệp Thiếu Dương. Quân sự tài lớn, ở lâu dưới người khác, thực sự cam lòng. Lâm Tam Sinh nhíu mày nói, không biết ý tứ thiền sư. Lê Sơn Lão Mẫu tiếp nhận đề tài, nói, ta nói thẳng đi, ngươi gần đây ở không giới thanh danh lan xa, chúng ta có ý cho người làm chủ soái liên quân, thống lĩnh ba quân, nhưng Diệp Thiếu Dương là pháp sư nhân gian, trước đây mâu thuẫn rất sâu với chúng ta, nếu để người thống soái, tương đương đem binh quyền giao cho Diệp Thiếu Dương. Người yêu kia của hắn, lại là chuyển thể quý đồng, đem binh quyền không giới giao hết vào tay hắn, chúng ta sao có thể yên tâm? Lâm Tam Sinh nghe bà ta nói xong, cười nói, điều này xin Thánh Mẫu yên tâm, Thiếu Dương hắn không hiểu chiến sự, quân quyền không có khả năng giao cho hắn.